Vô Thượng Sát Thần, chương 2856, một đời mới Diệp gia chủ. Góc truyện audio.com. CT, Diệp Khuynh Thành trên người phát ra sát ý tuyệt đối không phải nói đùa. Nếu là Diệp Luân Hồi không ra, hắn thực biết đem Diệp gia những người này chém giết hầu như không còn. Cho dù là Tiêu Phàm, cũng âm thầm kinh hãi Diệp Khuynh Thành trên người sát ý. Thậm chí, hắn từ Diệp Khuynh Thành trên người thấy được bản thân cái bóng. Hắn bắt đầu giết người thời điểm, không phải cũng là cái dạng này sao? Chẳng lẽ là huyết mạch vấn đề? Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm nói. Diệp Khuynh Thành huyết mạch phản tổ. Huyết mạch mặc dù trở nên cường đại rồi, nhưng là gánh chịu trong huyết mạch một chút ký ức, đem hắn tính cách cho cải biến. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy còn tốt. Tiêu Phàm lo lắng là, Diệp Khuynh Thành trên người còn đã xảy ra bản thân không biết sự tình. Diệp Khuynh Thành, ngươi dám giết ta nhi, ta nhất định đổ ngươi nhất mạch. Đột nhiên, một đạo hùng hậu hữu lực thanh âm vang lên. Đám người nghe được thanh âm này, có lộ ra vẻ kích động, mà có lại lộ ra kiêng dè. Thần sắc mỗi người không giống nhau. Một bóng người hiện lên. Trên quảng trường, lại là đột ngột xuất hiện một bóng người. Đó là một cái trung niên nam tử mặc áo bào cho. Khôi ngô cao lớn, trên người tản ra một loại mông lung khí tức, để cho người ta nhìn không thấu mảy may. Trung niên nam tử một đôi thâm thúy con ngươi, hai hàng lông mày như kiếm, lộ ra một cỗ sắc bén chi ý, lạnh lùng nhìn xem Diệp Khuynh Thành, sát cơ không thêm mảy may che giấu. Diệp Luân Hồi, ngươi rốt cục dám ra đây. Diệp Khuynh Thành thần sắc đạm mạc nói ra. Bốn mắt tương đối, trên người khí tức đã đụng vào nhau. Hiển nhiên, trước mắt nam tử trung niên này, chính là Diệp gia hiện tại gia chủ Diệp Luân Hồi. Không đúng, Tiêu Phàm đột nhiên lông mày nhíu lại, hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Diệp Luân Hồi. Trong lòng trầm ngâm nói, làm một cái phụ thân, con trai mình chết rồi. Coi như muốn báo thù, cũng cần phải nhìn một chút thi thể con trai a. Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc, hắn giết người không ít, có thể giống Diệp Luân Hồi dạng này trực tiếp lên đến liền báo thù. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cho dù Diệp Luân Hồi không ôm thi thể con trai khóc giống một trận. Vậy cũng hẳn là nhìn một hai mắt mới động thủ a. Là Diệp Luân Hồi không quan tâm Diệp Tam sinh sinh tử. Hay là hắn căn bản chính là một cái người vô tình? Tiêu Phàm nghi ngờ trong lòng, mà lúc này, Diệp Khuynh Thành cùng Diệp Luân Hồi đã động thủ, hai người thân hình tại chỗ biến mất, xuất hiện ở trên không trung. Diệp gia đám người có người muốn tìm Tiêu Phàm phiền phức. Có thể thấy được biết đến Diệp Khuynh Thành thực lực về sau. Bọn họ đều không dám tùy tiện động thủ, Tiêu Phàm không có để ý không trung chiến đấu. Diệp Khuynh Thành danh giới cuối cùng là bao nhiêu? Hắn không rõ ràng, nhưng là cùng Diệp Luân Hồi chiến đấu. Diệp Khuynh Thành liền chuôi kia tuyệt thế thần kiếm đều không lấy ra. Liền đủ để chứng minh hắn lực lượng. Có cái kia tuyệt thế thần kiếm ở Diệp Khuynh Thành có lẽ thật đúng là đại đế cảnh bên trong vô địch. Tiêu Phàm ánh mắt quét về phía bị Diệp Khuynh Thành giết chết Diệp Tam Sinh. Này không nhìn còn tốt, xem xét phía dưới. Tiêu Phàm không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ thấy máu me khắp người Diệp Tam Sinh thi thể. Vậy mà đang nhanh chóng hủ hóa. Bây giờ đã chỉ còn lại có một bộ xương. Nhưng có thể là bởi vì tất cả mọi người bị không trung chiến đấu hấp dẫn. Cho nên không ai quan tâm Diệp Tam Sinh thi thể. Nếu như không phải Diệp Tam Sinh bên cạnh thi thể có hai cái đại đế cảnh tu sĩ trông coi. Tiêu Phàm nhất định phải làm một minh bạch, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn hiện tại cũng không muốn cùng Diệp gia những cái kia đại đế cảnh cường giả tranh phong. Bởi vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Tam Sinh bộ xương hóa thành hư ảo. Cuối cùng cái gì đều không lưu lại, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tiêu Phàm trong lòng tự nói, Diệp Tam Sinh chết rồi, thi thể làm sao sẽ hóa thành hư ảo đây. Chẳng lẽ cái này cùng tam thế chi thể có quan hệ? Vô số nghi hoặc tràn ngập Tiêu Phàm não hải, nhưng căn bản tìm không thấy đáp án. bất quá hắn tin tưởng, tuyệt đối không phải Diệp Khuynh Thành tận lực hủy đi Diệp Tam Sinh thi thể. Rơi vào đường cùng, Tiêu Phàm chỉ có thể chờ đợi, chờ Diệp Khuynh Thành cùng Diệp Luân Hồi kết thúc chiến đấu. Hắn liền tìm Diệp Khuynh Thành hỏi rõ ràng. Lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên lấy ra một khối ngọc phù, bên trong truyền đến một thanh âm. Phu quân, người rốt cục trở về. Thì Vũ, người thế nào? Tiêu Phàm lo lắng hỏi. Hắn cùng với Diệp Khuynh Thành tiến vào Diệp gia tổ mộ. Lại đem Diệp Thi Vũ lưu lại. Trong lòng dù sao cũng hơi lo lắng. Ta không sao, người đoán không sai. Diệp Luân Hồi bọn họ quả nhiên động thủ. May mà ta sớm đem Diệp Thệ Chi bọn họ mang đi. Diệp Thi Vũ hồi đáp. Tiêu Phàm nghe vậy, khẽ thở phào. Vừa mới nghe được Diệp Tam Sinh dùng Diệp Thệ Chi bọn họ đến uy hiếp Diệp Khuynh Thành. Hắn thật đúng là giật nảy mình. Bây giờ nghe được Diệp Thi Vũ trả lời. Tiêu Phàm cũng yên tâm. Thi Vũ, ngươi ở đâu? Tiêu Phàm lại hỏi. Ta liền ở Vạn La Thành. Diệp Thi Vũ đáp, chờ ta cùng Diệp Khuynh Thành giải quyết Diệp gia sự tình. Ta sẽ gọi ngươi trở về. Tiêu Phàm trầm giọng nói, cùng Diệp Thi Vũ tán gẫu vài câu, liền đem truyền âm ngọc phù thu vào. Hiện tại hắn có thể làm, chỉ có chờ Diệp Khuynh Thành cùng Diệp Luân Hồi phân cái thắng bại. Mặc dù hắn tin tưởng Diệp Khuynh Thành thực lực, nhưng trong lòng vẫn như cũ có chút bồn chồn. Nếu là Diệp Khuynh Thành bại, hắn liền nhất định phải nhanh rời đi Vạn La Đế Thành. Khoảng cách Bách Sát Các 3 năm kỳ hạn, bây giờ chỉ có 3 tháng không đến thời gian. 3 tháng về sau, nếu là không cách nào đến Bách Sát Các, chờ đợi hắn, chính là Vạn La Đế Vực bất tận truy sát. Đương nhiên, nếu như Diệp Khuynh Thành thắng còn tốt, hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ Vạn La Đế Vực truyền tống trận rời đi. Dù sao, Diệp gia gia chủ điểm này quyền lực vẫn có, chỉ là Tiêu Phàm kinh ngạc là, Hướng Nam Phong chết rồi, Hướng Vạn Đạo lại không đến tìm hắn để gây sự, đây cũng quá cổ quái, đoán chừng Hướng Vạn Đạo đã sớm biết Hướng Nam Phong đã chết. Tiêu Phàm vừa muốn nói, đang lúc hắn trầm ngâm thời khắc, hai bóng người từ trên cao đáp xuống, đập ầm ầm rơi ở trên Diệp gia quảng trường. Toàn bộ quảng trường trực tiếp nổ tung, hóa thành một vùng phế tích, hư không phế thạch bắn ra bốn phía, cuồn cuộn bụi bặm nhanh chóng tán đi. Đám người lập tức thấy được trung ương hai bóng người. Diệp Luân Hồi khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, áo bào phá toái không chịu nổi, dính không ít vết máu, tóc cũng có chút rối tung, con ngươi âm lãnh tới cực điểm, tràn đầy vô tận không cam lòng. Trái lại đối diện Diệp Khuynh Thành, vẫn như cụ áo bào trắng trắng hơn tuyết, không nhiễm bụi bặm, mặt không đỏ, tim không nhảy, tựa như vừa rồi một trận chiến chỉ là đi bộ nhàn nhã một dạng. Là kẻ ngu đều có thể nhìn ra giữa hai người chênh lệch đến. Hiển nhiên, một trận chiến này Diệp Khuynh Thành thắng, ai cũng không nghĩ tới, một cái không hiểu ra sao xuất hiện Diệp gia tiểu tử. Lại đem Diệp gia gia chủ dẫm ở dưới chân. Hơn nữa một ngày này đến nhanh như vậy, hảo một cái Diệp Khuynh Thành, lúc trước ta liền không nên chỉ phế bỏ ngươi, mà là giết ngươi, Diệp Luân Hồi nghiêm nghị nói, trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang, lời này vừa nói ra, đám người một trận xôn xao, lúc trước bọn họ vẫn chỉ là phỏng đoán, nhưng bây giờ Diệp Luân Hồi nói ra, trong lòng bọn họ vẫn như cũ chấn động vô cùng. Rất nhiều người trong lòng thầm mắng Diệp Luân Hồi âm hiểm. Thế nhưng không dám trắng trợn mở miệng. Chấm, ngược lại là Diệp Khuynh Thành. Thần sắc 10 điểm bình tĩnh. Tựa như việc này không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Nói, từ giờ trở đi, ta là Diệp gia gia chủ. Căn bản không chờ Diệp Luân Hồi mở miệng. Hắn vừa nhìn về phía Diệp gia tất cả mọi người tại chỗ nói. Các ngươi có thể đi theo Diệp Luân Hồi rời đi, nhưng lần sau, chính là Diệp Mỗ địch nhân. Nói xong, Diệp Khuynh Thành cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa đi đến. Đem lựa chọn ném cho Diệp gia người. Cách chương.